Hắn bây giờ trở thành tâm điểm chú ý của cánh phụ nữ trong công ty, đi đâu hắn cũng được chú ý và chăm sóc tận tình. Nhưng mà quả thật, hắn không còn chút cảm xúc nào. Hắn nói đúng ra là phải trốn tránh, hạn chế tối đa tiếp xúc với phụ nữ. Ngay cả em, cảm xúc của hắn có lẽ cũng đã đóng băng mất rồi. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 8 câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hắn xách cặp bước vào thang máy. Đợi, đợi em đã. Chú làm cái gì mà hớt hơ hớt hải như vậy? Em vừa mới nghe một tin nóng sốt, dẻo như kẹo kéo. Món đấy bây giờ tuyệt chủng rồi. Ai bảo thế? Mà dạo này sếp yêu rồi sao? Mà trông lạ thế. Ăn nói lăng nhăng, chú đừng cho anh lên trang nhất báo lá cải đấy nhá. Ai bảo thế? Những câu chuyện của sếp luôn có độ sốt nóng trong công ty này đấy. Hot boy độc thân. Ôi, ước mơ của các nàng. Giá mà em được như sếp, em sẽ yêu tất cả, trừ trưởng phòng Trinh ra. Từ ngày bà ta về nước, quả thật em không còn đất diễn nữa rồi. Ai, có những người như thế mới trị được chú. Con bé cấp dưới của bà ý xinh vãi. Em đang chờ buổi liên hoan này để tranh thủ tiếp cận. Lại có thông tin nữa là có một em nữa sẽ về dưới trướng của bà Trinh. Ôi thôi... Nó về về hai lòng bàn tay của mình vào nhau. Một rừng hoa đẹp. Em à, yêu cái công ty này. Muốn chết hả? Thôi xin sếp. Sếp chuẩn bị tinh thần mà đi họp đi. Hắn vội vã bước vào phòng, khoác lên mình bộ áo vest. Ngoài hôm cưới ra, đây mới là lần đầu hắn ăn vận tươm tất đến như vậy. Kể từ khi xảy ra sự việc, người chịu trách nhiệm chăm sóc hình ảnh cho hắn là con Hến. Quả thật nó rất có khiếu thẩm mỹ. Hắn bước vào phòng trong ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người. Ai đây? Có phải chú thật nhà ta không? Đừng có nói nghe tin có thêm một nhân viên xinh đẹp về. Là chú lại... Ấy anh, đừng có nâng cao quan điểm. Sếp đến rồi kìa, về chỗ đi. Sếp Trường bước vào phòng, mọi người đứng dậy lịch sự chào. Cậu thật hôm nay được lắm nhá, anh chị em cho cậu ấy một tràng pháo tay nào. Mọi người vỗ tay rất to. Em cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Có gì đâu, đây là bài học để các anh chị thấy được là cách thức đối mặt với nghịch cảnh mới là thứ quan trọng, quyết định sự thành công của bản thân. Và tiếp theo tôi cũng chúc mừng vì chúng ta đã có một tinh thần tập thể rất cao. Tiếng vỗ tay lại rầm rầm một lần nữa. Nhân cái niềm vui này, tôi xin được giới thiệu phó phòng marketing mới của chúng ta. Tất cả hồi hộp hướng về phía cánh cửa theo tay chỉ của sếp Trường. Hắn thì không như vậy. Bản thân hắn bây giờ cảm xúc đã bị chai lì. Hắn không còn muốn bận tâm đến vấn đề chả liên quan đến mình. Nghĩ là như vậy, nhưng mặt hắn vẫn hướng về phía cửa. Cánh cửa mở ra, người con gái mặc trên mình bộ váy ôm màu trắng sữa với mái tóc ngang vai bước vào. Ồ, cả căn phòng ồ lên. Hương, chào mừng em đã quay trở lại. Hắn có nhìn, nói thật là hắn có nhìn, nhưng cảm giác cũng không còn bồi hồi như xưa. Đếch biết nó ăn cái gì mà xinh thế nhỉ? Hắn quay sang nhìn người bên cạnh. Cơm, vợ tao ăn cơm, sao mà trông như máy giả? Anh cứ cho vợ anh ra ở riêng xem. Thôi, nhỡ thằng khác nó hốt mất bố con tao lại treo mõ mà. Hắn nén nụ cười trong lòng, quả thật tâm trạng hắn bây giờ đã rất ổn định. Kể từ ngày hôm đó, hắn và em là đồng nghiệp của nhau. Khác với trước kia, mỗi khi gặp hắn, em luôn nở nụ cười thân thiện, còn hắn thì ngược lại. Hắn đáp lại một nụ cười cho có rồi quay đi. Hắn bây giờ trở thành tâm điểm chú ý của cánh phụ nữ trong công ty, đi đâu cũng được chú ý chăm sóc tận tình. Nhưng mà hắn quả thật không còn chút cảm xúc nào cả. Hắn nói đúng ra là phải trốn tránh, hạn chế tối đa tiếp xúc với phụ nữ. Ngay cả em, cảm xúc của hắn có lẽ đã đóng băng mất rồi. Buổi tối hắn không định đi ăn liên hoan cùng công ty, nhưng khi hắn đang diện bộ đồ ở nhà thì Huy đến. Đừng nói với em là sếp ở nhà, anh đã nói anh không đi mà. Anh có tin em huy động cả phòng đến khiêng anh đi không? Hắn ngồi im một lúc rồi cũng đứng dậy, đi vào bên trong thay quần áo. Hắn có lẽ không nên ở nhà. Những ngày liên hoan công ty luôn là cơ hội cho hội chị em trong công ty ăn diện. Hắn bước vào phòng mà như bước vào một rừng hoa rực rỡ sắc màu. Nhưng mà hắn chả nhìn bông hoa nào cả, mà chỉ có những bông hoa cứ quan sát hắn không ngừng. Chú mày nhìn xem, có chỗ nào cho anh đứng? Anh đi ra giữa hội trường kia kìa. Để anh mày làm tâm điểm chú ý à? Em ước còn không được. Chú thôi đi, chỉ có mỗi một chỗ đứng là an toàn nhất. Đâu? Xếp trường. Xếp cứ đi vào đấy thì chả ai dám đến gần đâu. Em nói thật đấy. Hắn thấy cũng có lý nên bước lại chỗ xếp trường. À, cậu đây rồi. May quá, tôi đang định nhờ ai đó đưa cô Hương về đón con bông sang đây cho nó chơi. Hai mắt mở to tướng. Ơ, đi ra lấy xe đi, còn đứng đó làm gì? Hắn vẫn đứng im và không khép nổi miệng. Này, cậu sao đấy? Không nghe thấy tôi nói gì à? Có đi nhanh lên không? À, dạ vâng. Hắn quay ra phía cửa, ra đến chỗ của Huy, hắn mới thò tay vào túi. Bên phải, bên trái, không có chìa khóa, mất chìa khóa. Sếp, tìm cái gì đấy? Chìa khóa. Khóa gì? Khóa xe. Xe gì? Xe của anh. Sếp đi xe của em mà. À hừ nhỉ, hắn bối rối quá mà quên, nhiệm vụ này đối với hắn có vẻ rất khó khăn. Hắn đi xe của Huy ra cổng rồi nhanh bước ra. Em vào đi, hôm nay tôi không đi xe máy, nên chúng ta đi tạm xe Huy. Em mỉm cười ngồi ngoan ngoãn vào bên trong. Hắn chăm chú lại xe mà không dám nhìn sang bên cạnh. Anh biết lái ô tô từ khi nào? Cũng mới. Vậy sao? Có lẽ em đang cảm nhận được sự miễn cưỡng của hắn nên không nói thêm lời nào. Hắn im lặng lái xe cho đến khi đỗ lại nơi em ở. Anh chờ em một chút, em lên đón con bé. Không cần đâu, để anh đi cùng, chắc con bé sẽ rất vui. Đúng như hắn nghĩ, khi con bé trông thấy hắn, nó reo lên như bắt được vàng. Hắn sao lại yêu nó đến vậy cơ chứ? Chú ơi, hôm nay cơn gió nào đưa chú đến đây? Chú đến đón cháu đi chơi mà. Ông trường bảo đưa bông ra chỗ ông chơi, không bông ở nhà một mình là buồn đấy. Đấy, con biết ngay, ông trường thương con nhất, không như mẹ, suốt ngày bắt con ở nhà. Mẹ con cũng thương con mà, thế chú có thương con không? Hắn cười vì câu nói dễ thương của con bé. Có chứ, ôi, cả nhà mình như là gia đình ý nhỉ, chú thương con thương mẹ thương chú. Hắn và em quay sang nhìn nhau đầy ái ngại, câu nói của đứa trẻ rất hồn nhiên, nhưng lại khiến người lớn có chút đau lòng. Hắn đỗ xe để cho hai mẹ con em xuống, đến khi quay lại, vẫn thấy hai mẹ con em còn chờ đợi. Sao hai mẹ con không vào đi? Con muốn chờ chú để đi cùng, vì như vậy sẽ vui hơn. Hắn nở một nụ cười tươi tắn, hai người dắt tay bông vào trong phòng, khiến cho tất cả cùng ngẩng lên nhìn. Có lẽ câu chuyện của hắn và em, tất cả mọi người cũng đã biết. Do vậy, hắn cảm nhận được có những ánh mắt hào hứng cho việc song hành này. Sếp, em thấy ngon rồi đấy. Ngon cái gì? Thì sếp chưa vợ, chị ấy thì chưa chồng. Nói linh tinh, à thì độc thân. Chú nói ít đi cho anh nhờ. Hắn nắm tay bé con và chơi với nó. Hai chú cháu hắn hầu như lánh xa sự ồn ào của ngần đấy con người, cho đến khi con bé mệt lả trên vai hắn. Hương, Hương. Hắn gọi em rất nhẹ từ phía cửa sổ. Em bước theo phía có tiếng nói của hắn. Con bé ngủ rồi, đưa về thôi. Vâng, để em gọi taxi. Không cần đâu, anh vẫn cầm chìa khóa xe Huy, để anh đưa về cũng được. Em chần chừ một lúc rồi gật đầu. Con bé cũng không nhẹ nên hắn không dám đưa em bế nó. Hắn bế con bé lên vai ra đến cổng nhà hàng. À, hóa ra chúng mày quay lại với nhau. Anh là thằng khốn, anh bỏ tôi để quay lại với nó. Con này, mày là bạn tao mà mày đi cướp chồng của tao à? Hương đứng im không nói được điều gì. Còn hắn giận đến mức hai mắt đỏ ngầu. Cô đến đây làm gì? Tôi không đến đây thì để anh tăng tiệu với nó à? Cô im đi, cô không có tư cách để theo dõi chúng tôi. Tôi theo dõi đấy thì sao? Tôi sẽ không để hai người tự do đến với nhau đâu. Là mày, tất cả là vì mày. Anh ta lúc nào cũng chỉ nhớ đến mày, trong mơ cũng gọi tên mày. Do vậy, gia đình tao mới tan nát. Cô ta sát gần lại lôi tay em. Hắn một tay bế con bé, một tay nắm lại tay em, không cho cô ta lôi em về phía trước. Cô thôi ngay đi, buông cô ấy ra. Tôi không buông, tất cả là vì cô ta. Hôm nay tôi phải sống chết với cô ta. Huyền đang lúc kích động nên rất khỏe, một tay hắn không tài nào giữ được cô ta. Huyền rất nhanh tóm lấy tóc của Hương. Mày là con khốn, tao không ngờ mày lại đạo đức giả với tao như vậy. Hắn không còn cách nào khác, đặt con bé xuống đất rồi bước lại can ngăn. Con bé giật mình tỉnh giấc, thấy cảnh hỗn độn thì khóc toáng lên. Lúc ấy bảo vệ mới chạy đến, mọi người trong phòng cũng chạy ra can ngăn. Hắn kéo Hương về phía sau lưng cho mấy cô gái trong công ty chăm sóc. Mày là đứa nào mà dám đến đây đánh người công ty tao? Tao là đứa nào không liên quan đến mày? Là vợ anh thật đấy chị ạ. À, hóa ra là cái loại gái đĩ già mồm. Mày không liên quan gì ở đây thì im đi. Không liên quan? Mày đánh cấp dưới của tao mà không liên quan sao? Nó là cái loại cướp chồng người khác, tao phải đánh. Thế cái loại bỏ chồng theo trai thì có đáng đánh không? Huyền vung tay về phía chị Trinh, nhưng chị đỡ lại và tát cho Huyền một cái, khiến cô ta ngã sang một bên. Cái tát mạnh khiến cô ta choáng váng. Mày dám động đến tao á, tao vả mày vỡ mồm ra. Cái loại gái đĩ già mồm, cái loại vô liêm sỉ như mày, tao không thèm đánh. Mày tưởng mày ngon lắm sao? Mày nhìn lại mày đi, bao nhiêu thằng rồi? Thằng thật ý, nó mù nó mới lấy mày, bỏ được mày là phúc nhà nó. Tao nói cho mày biết, mày không xứng với nó. Trong cái công ty này, chỉ cần nó gật đầu, cả chục đứa xin chết. Cái loại như mày cũng chỉ xách xếp cho chúng nó thôi. Do vậy nhá, tao khuyên mày một câu, nên về nhà mà soi xét lại mình đi. Đừng có nghĩ mình cao sang quá, hiền hạ nó khinh bỉ cho đấy. Chị Trinh đứng dậy bỏ vào bên trong, mọi người cũng giải tán hết. Chỉ còn hắn và mấy anh bảo vệ đứng lại bên Huyền. Họ bước lại nâng cô ta dậy. Huyền đứng lên im lặng, quay đi ra cổng. Hắn đứng đó nhìn theo bóng dáng liêu siêu của Huyền. Cuộc sống của con người thật bất hạnh, khi cố chấp không nhận ra sai lầm của mình và luôn đổ lỗi cho người khác. Hắn giờ đây có lẽ đã thông suốt. Hắn không còn giận Huyền như trước kia, mà thay vào đó, hắn biết ơn cô ta đã cho hắn cơ hội để làm lại cuộc đời của mình. Biết ơn với những người làm bạn đau khổ, nhìn về cái tương lai tốt đẹp sau này quả là một cách hiệu quả để vượt qua nỗi đau. Do vậy hắn mới được như ngày hôm nay. Ngay bây giờ, hắn lại thấy thương hại cho Huyền, cái việc Huyền bị cho nghỉ việc. Có lẽ cũng là một cú sốc không hề nhẹ với cô ấy. Giá mà ai cũng có thể nghĩ như hắn, thế giới này có lẽ đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Bầu trời cuối thu không còn trong sáng như những ngày trước đó. Con người ta trải qua những thăng trầm mới thấu hiểu giá trị của cuộc đời. Đâu phải lúc nào cũng là ngày nắng đẹp, nhưng đâu phải lúc nào cũng là ngày mưa dông. Hắn lại bị cuốn vào những bận rộn của thường nhật. Sau tất cả những bộn bề, có lẽ công việc là thứ khiến hắn cảm thấy vui hơn cả. Hắn vẫn cứ cắm đầu vào đống tài liệu từ mấy ngày hôm nay. Sếp, dạo này thời tiết lạnh đi rồi, anh em mình chiều nay làm bữa thịt chó nhỉ? Chó má cái gì, cậu đã hoàn thành hết công việc của mình chưa? Rồi ạ, còn sếp chắc định dồn làm đến đêm cho hết ạ. Việc hôm nay chớ để ngày mai. Thế thì em về trước, sếp ở lại nhé. Có chị Hương ở ngay bên cạnh, có nhu cầu gì cứ sang bên đấy. Chị Hương hay ai, hắn không còn quan tâm nữa. Hắn vẫn cứ tập trung hết sức vào công việc của mình. Nhưng khi hắn đang tập trung thì mẹ hắn gọi. Con nghe đây mẹ, Su Su nó sốt cao quá con ạ. Lúc sáng có thấy sao đâu. Từ trưa mẹ thấy má nó đỏ, nó quấy, nhưng giờ đo nhiệt độ gần 40 độ rồi. Mẹ cho nó uống thuốc chưa? Rồi, nhưng mà không thấy đỡ. Con về đi, khéo phải đưa nó đi viện vì nó mệt rồi. Hắn đặt máy xuống mà lòng nóng như lửa đốt. Thu dọn giấy tờ, hắn vội vàng đứng lên ra khỏi cửa. Hắn ra nhanh đến nỗi va cả vào người vừa đi qua mặt. Ấy, xin lỗi, anh thật, có chuyện gì vậy? Hắn chẳng buồn để ý mà cắm cổ đi một mạch về nhà. Về đến nhà hắn đi ngay vào trong phòng. Con gái hắn xót xa bế con từ tay bà nội. Con gọi taxi đi, con bé sốt cao lắm rồi. Hắn gật đầu ôm con vào lòng. Con gái hắn sốt cao đến mức không buồn chơi như mọi khi nữa, đã thế cứ gục trên vai hắn. Hắn cảm nhận được hơi nóng của con mà tâm can như lửa đốt. Hắn lo lắng lắm, nếu con gái hắn có chuyện gì. Cho đến khi con gái hắn đã được an toàn nhờ sự can thiệp của bác sĩ, hắn mới thở phào. Đưa mẹ bế cháu cho, con ngủ một lúc đi. Không cần đâu, mẹ cứ nghỉ một lúc đi, để con bế cháu cho. Không sao, con phải nghỉ để mai còn đi làm. Mẹ ở nhà trông cháu còn mệt hơn con, mẹ cứ nghỉ đi. Nếu mẹ mà ốm thì ai trông cháu cho con đi làm. Mẹ hắn ừ rồi ngồi xuống giường, nhìn hai cha con hắn đang ôm nhau. Nói là như vậy, nhưng bà nào có ngủ được. Hai mẹ con hắn thức với nhau đến sáng, cho đến khi hắn buông con cho mẹ về thay quần áo và mua đồ mang vào viện. Con không đi làm sao? Con xin nghỉ buổi sáng mẹ ạ. nếu nhiều việc thì cứ đi làm đi, con bé ngoan lắm, mẹ trông được. Hay để con gọi mẹ nó đến trông cùng mẹ. Không cần, mẹ không cần. Mẹ hắn xua tay nguầy nguầy khi nhắc đến Huyền. Có lẽ bà sợ cô ta sẽ mang đứa cháu bé bỏng của bà đi mất. Chiều đến, hắn vẫn đến công ty như bình thường. Sếp, con bé sao rồi? Cháu không sao, chỉ sốt thôi. Có phải nằm viện lâu không ạ? Chắc vài ngày, cháu không sao rồi, cứ yên tâm. Chiều nay tan làm, mấy anh em tụi em vào thăm cháu. Không cần cầu kỳ vậy đâu. Nói là làm, chiều đến mấy anh em trong phòng hắn tụ tập nhau vào chơi với con gái. Cũng là lúc hắn cùng anh em đi vào đến viện. Ơ kìa, chẳng phải kia là chị Hương à? Đúng thế, chắc chị Hương thương sếp khổ nên đến giúp đấy mà. Vẫn còn yêu, vẫn còn thương lắm. Thế anh chị quay lại với nhau đi là vừa. Mấy chú nói ít đi cho anh nhờ, đừng có mà giỏi xuyên tạc. Hắn hậm hực đi vào bên trong. Trong căn phòng có 3 giường, riêng giường hắn lượng khách coi như đã chật kín. Hắn ái ngại đứng phía xa chỗ em và con gái hắn. Không biết ai đã kể cho em nghe chuyện con bé bị ốm, nhưng cái việc em đến đây thăm cũng đủ khiến hắn cảm kích, nhưng cũng có nhiều phần khó xử. Kìa sếp, rót nước mời bạn đi. Đúng, chả mấy khi bạn đến chơi nhà. Người ta phải có cái gì thì người ta mới đến chứ, chả nhẽ lại đến không. Chúng mày thấy chưa, sức mạnh của đàn ông thể hiện ở chỗ lạnh lùng. Kể ra mà có người đẹp đến thăm thế này thì tao cũng muốn ở viện cả đời cũng được. Hắn hậm hực. Mấy chú thôi đi, đừng ồn ào nơi công cộng, để cho các cháu nghỉ. Mấy chú em hắn hớn hở. Thấy anh, vậy chúng ta mời chị ra ngoài kia uống cốc nước, có gì đâu. Đúng đấy, cháu ra kia uống nước với mấy anh ý, con bé ngủ rồi nên để nó yên tĩnh. Mẹ hắn cũng hùa theo. Hắn tự nhiên thấy hai tay nóng bừng khi đôi mắt em quay qua chạm vào mắt hắn. Hắn lờ đãng quay đi. Thôi anh chị ạ, đây là nơi công cộng, không phải chỗ giao tiếp mắt. Có chuyện gì ra kia nói đi. Không cần đâu, mình phải về rồi. Em đứng dậy, một tay xoa cái má đã bị tọp đi của con gái hắn, rồi cúi đầu chào ra về. Hắn đứng yên trong phòng và chỉ gật đầu đáp lại một câu cảm ơn. Sếp, ra tiễn chị ý đi. Sếp, đi ra đi. Cú to, con ra cảm ơn Hương nó một câu đi. Nó mua cho con bé bao nhiêu là thứ. Không cần đâu, khi khác con sẽ nói. Hắn hững hờ bước lại chỗ em vừa ngồi và ngồi xuống trong ánh mắt thất vọng của ngần ấy con người. Ngay lúc này hắn không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện gì khác. Còn hắn đang ốm và những tổn thương trong lòng hắn chưa thể lành ra. Sáng hôm sau, hắn vẫn tiếp tục công việc của mình như thường lệ. Nhưng giá mà con Hến không phải đi học xa thì mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn rất nhiều. Hắn thi thoảng lại gọi điện cho mẹ. Sếp, sang sếp trường gặp kìa. Có chuyện gì? Em không biết. Hắn đứng lên đi sang phòng sếp trường. Hắn hiểu sếp đang có công việc đột xuất nên mới gọi hắn gấp như vậy. Cậu thật, vào đây. Vâng, sếp gọi em. Ừ, cậu ngồi đi. Hắn hồi hộp nhìn về phía sếp. Kìa, ngồi đi, có gì mà căng thẳng vậy? Không ạ, tin vui đây, công ty tri ân các lãnh đạo đấy. Chúng ta có 7 ngày, vừa họp vừa chơi. Ở đâu ạ? Cậu chuẩn bị quần áo đi một tuần đi. Em, tôi biết con cậu ốm, nhưng cậu đừng lo, tôi thu xếp hết cả rồi. Em, về chuẩn bị đi, 2 ngày nữa đi. Sao nhanh thế ạ? Không phải nhanh, mà cậu có nghe thông báo đâu. Hắn lờ ngờ, chắc do hắn nhiều việc quá nên quên chăng? Hắn lủi thủi bước vào trong viện. Cho dù hắn luôn là một người nhiệt tình trong công việc, nhưng cũng không phải lúc này. Hắn không muốn xa con gái, không muốn mẹ hắn phải ở một mình. Nhưng khi hắn vừa bước chân đến cửa phòng, tiếng con gái cười khanh khách cùng tiếng nhí nhó của trẻ con khiến hắn phải chú ý. Chú thật về rồi bà ơi! Tiếng bé bông líu lo khiến tâm trạng nặng nề của hắn dường như cũng tan biến. Sao chú về lâu thế? Mẹ con cháu đến từ nãy rồi. Chú bận việc, Bông đến chơi với em à? Vâng, mẹ cháu bảo vào chơi với em bé của chú. Cháu thích em bé của chú lắm chú ạ. À. Ừ, hắn cười, rồi nhìn sang phía người con gái đang vắt cam bên cạnh. Em không quay ra nhìn cũng không chào hắn, chỉ lặng lẽ làm công việc của mình. Hắn đứng vòng ngoài, ngay lúc này, hắn biến thành người thừa thực sự. Khi mà mẹ hắn và bé Bông thì chơi đùa, còn em đang cho con bé uống nước cam. Nhìn khuôn mặt con gái hắn giờ cũng đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Quả thật làm cha rất khổ, nhưng nhìn thấy con gái khỏe mạnh, đó cũng coi như là một niềm hạnh phúc. Hắn tiễn hai mẹ con em ra về. Bé Bông nghe có vẻ vẫn còn rất tiếc nuối. Bông, mặt con bị làm sao vậy? Con muốn chơi với em bé, nhưng mà em phải ngủ rồi, ngày mai mẹ lại cho qua chơi. Thật mẹ nhá, nó hớn hở trở lại ngay, giá mà nhà mình ở cạnh nhà chú thật, thì ngày nào con cũng được chơi với Su Su. Hay là mẹ con mình chuyển nhà đi, con chán ở đấy lắm rồi, suốt ngày bọn kia cứ chê con không có bố. Cái mặt nó giờ đây lại tiêu nghỉu, hắn và em quay sang nhìn nhau, những ánh mắt đầy xót xa, mà đôi khi cảm xúc luôn phải giấu kín trong lòng. Hắn ngồi xuống nắm tay con bé rất nhẹ nhàng, xoa một giọt nước mắt lăn trên má nó. Bông, các bạn nói gì không quan trọng, quan trọng là con luôn có mẹ yêu thương. Bạn nào mà nói con như vậy, từ sau không chơi nữa, là các bạn ấy không ngoan. Con bé gật đầu, hắn nhìn con bé nở nụ cười, nhưng lòng hắn rối bời, thật khó có thể nói ra được cảm xúc của hắn ngay lúc này. Em nghe nói anh có việc phải đi mấy ngày. Ừ, vậy anh cứ đi đi, đừng lo gì cả. Anh... em với bà nội Su Su sẽ chăm được con bé. Anh cứ yên tâm mà đi. Không cần, để anh gọi cái Hến về là được. Không sao, Hến nó bận mà anh. Em sẽ chạy qua chạy lại lúc anh đi vắng. Còn lúc nào anh về thì... Hắn gật đầu rồi quay vào bên trong. Hắn không muốn nghe câu tiếp theo, vì hắn biết câu tiếp theo em sẽ nói gì. Hắn không muốn tự làm trái tim mình đau nữa. Người ta đau lòng thường không phải vì tình yêu đã kết thúc, mà bởi vì mọi thứ kết thúc rồi, nhưng họ vẫn còn yêu. Có ai không buồn khi phải xa người mình yêu theo một cách đau khổ nhất, đó là mỗi ngày nhìn thấy nhau, nhưng mãi mãi không thể chạm vào. Hắn quay đi hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Trước đây hắn đã có cảm giác tha thiết ấy, nhưng giờ đây cảm xúc của hắn đã bị bào mòn. Những vết sẹo thì đâu có nếp nhăn như trên da, chai lì và phẳng lặng. Quả thật với hắn, em có lẽ đã xa mất rồi. Hắn nhìn về bầu trời phía xa, nơi ấy có nhà, có con gái, có mẹ và cả em. Đã lâu rồi hắn mới có những giây phút chỉ có một mình như thế này. Trong cái không gian cô đơn, hắn ngồi đó suy nghĩ về những gì đã qua trong cuộc đời. Tại sao hắn luôn sống mà cảm thấy cô đơn nhỉ? Tại sao hắn lại bế tắc, mệt mỏi, luôn phải gánh trên vai những trách nhiệm, sự dồn nén mà không sao chút bỏ được? Và hắn đang sống mà luôn mang theo những đau khổ, những vết thương mà đáng lẽ ra hắn phải vứt bỏ nó từ lâu lắm rồi. Nhưng thật ra cuộc sống này là của hắn và do chính hắn định đoạt. Chính hắn đã không lựa chọn niềm vui cho bản thân mà chỉ làm bạn với gánh nặng tinh thần. Chính hắn lựa chọn gắn kết với nỗi buồn mà không can đảm nắm lấy niềm vui. Hạnh phúc đâu phải điều xa lạ, đôi khi chỉ cần liếc nhìn mọi thứ xung quanh cũng đủ để hắn có cơ hội được mỉm cười. Ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn thật ra rất mong manh. Tiến lên một bước là niềm vui chờ đón, lùi lại một bước là cảm giác đau khổ nhấn chìm. Hạnh phúc hay khổ đau là do ta lựa chọn. Chính vì khó khăn nên bản thân ta mới trở nên quan trọng. Và khi chúng ta càng trưởng thành, chúng ta càng trở thành những con người khác. Dấu vết khắc nghiệt của cuộc đời bắt đầu khiến chúng ta khước từ ước mơ, khước từ những mong muốn của bản thân để ép mình mau lớn. Mỗi lần vấp ngã, trái tim lại chai sạn đi một tí. Mỗi lần tổn thương, bản thân lại tự động trở nên cứng rắn hơn. Mỗi lần đau khổ, tâm hồn lại khô khan và sợ yêu thương hơn. Mọi sự lựa chọn bắt đầu trở thành áp lực. Hắn trở về nhà sau một tuần công tác. Đối với những người đàn ông có gia đình, họ luôn mong khi trở về nhà sau những ngày mệt mỏi, luôn có một vòng tay yêu thương chờ đón. Vòng tay luôn là điểm tựa, là chỗ dựa tinh thần, là nơi để phấn đấu và là nơi có thể kéo họ lại những lúc mắc sai lầm. Nhưng đối với hắn giờ này, điều ấy trở nên xa xỉ. Hắn xách vali vào trong thang máy. Khi thang máy mở cửa, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Huyền. Huyền trông thấy hắn tay xách nách mang như vậy, cũng tiến lại muốn phụ, nhưng hắn xua tay. Em về thăm con đấy à? Vâng, đã vào chưa? Em chưa. Vậy vào đi. Hắn lạnh lùng bước đi trước Huyền. Khuôn mặt của hắn giờ này chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, lạnh lùng như một kẻ khát máu. Cánh cửa mở ra, ngôi nhà hắn hôm nay có mùi thơm rất dịu của hoa. Nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, tiếng cười đùa vang vọng cả một góc. Có ai về kìa, ai về kìa, bố Su Su về rồi kìa. Bà nội Su Su chạy ra đón hắn, nhưng nụ cười đang nở tươi rói trên môi tự nhiên tắt ngấm khi thấy Huyền đứng sau lưng hắn. Con chào mẹ. Ừ, hai đứa cùng về đấy à? Vào nhà đi. Mẹ hắn vẫn đứng im. Mẹ, con đến thăm cháu. Ừ, chờ mẹ, để mẹ bế cháu ra. Khi bà nội bế con gái của hắn ra, trông thấy hắn mà hai mắt con sáng như sao, hai tay nó với lấy hắn bi bô vài tiếng ba ba, khiến hắn hạnh phúc vô cùng. Hắn đón con gái vào vòng tay, con gái hắn không bị gầy đi tí nào cả. Cũng may, ba đi thay đồ đi, ra mẹ bế. Không! Nó nép người vào ngực hắn, hai mắt liếc trộm mẹ. Hắn vuốt ve con gái và dỗ dành nó rồi đưa cho Huyền. Nhưng con gái hắn cứ thế mà khóc òa ra. Xót con, nhưng lại thương cái tình mẫu tử của hai người. Đúng là trẻ con còn nhỏ dại, đâu có hiểu chuyện của người lớn. Và nếu không có chuyện ấy xảy ra, có lẽ gia đình hắn đâu có ra nông nỗi thế này. Huyền, em bế con ra ghế ngồi chơi. Con bé giờ không thích bế đâu, có đồ chơi trên ghế đấy. Hắn lạnh lùng bước vào phòng thay đồ rồi đi vào bếp. Trong căn bếp gọn gàng, có người con gái đang lúi húi nấu cháo. Dáng phốc ấy không còn xa lạ với hắn. Em quay lại, đôi mắt long lanh ái ngại nhìn hắn. Anh về rồi đấy à? Ừ. Hắn buông qua lạnh lùng mà khuôn mặt không biểu cảm, thêm một chút cảm xúc nào nữa. Cho đến khi hắn tắm xong, em vẫn còn ở đó. Hắn biết em không muốn ra giáp mặt với Huyền. Em ngại, bởi vì hai người đã từng là bạn thân, và em không muốn phá vỡ cái không khí vui vẻ ngoài kia của tất cả mọi người. Em sao vậy? Có cần anh phụ không? Không cần, cháo của Su Su em nấu xong rồi, một bát để tối, còn một bát đưa mẹ nó cho ăn. Cảm ơn em. Hắn quay đi vài bước rồi quay lại. Em có về không? Để anh đưa em về. Em có, nhưng mà... Em cứ đi ra đi, cô ấy chắc sẽ không như hôm trước đâu. Hắn khẳng định là như vậy. Khi em bước ra khỏi bếp, hai mẹ con Huyền vẫn đang chơi đồ chơi. Thấy em, Huyền cau mày vẻ không hài lòng. Hắn quan sát mọi cử động trong phòng, nhẹ nhàng bước qua đi về phía cánh cửa. Dạo này cảm ơn em đã đến giúp mẹ anh, nhưng anh về rồi, nên có lẽ từ hôm nay, Hương không cần đến giúp nữa. Anh thật sự không biết nói gì để cảm ơn em. Từ sau cũng không cần phải làm phiền đến em nữa. Hắn mở cửa tiễn em ra bên ngoài. Trong khi ba đôi mắt đang nhìn hắn với những biểu cảm hết sức khác nhau, nhưng có chung một biểu hiện là bất ngờ. Đúng, rất bất ngờ. Câu nói của hắn chẳng khác gì đuổi người đối diện ra khỏi nhà và không muốn họ đến nhà hắn nữa. Nhưng câu nói đó lại dành cho một người mà hắn đã từng yêu vô cùng tha thiết. Có thật vậy hay không? Em bước ra cửa, quay lại nhìn hắn gật đầu chào ra về. Hắn lạnh lùng đáp lại rồi quay vào bên trong. Hắn không dám nhìn vào mắt em. Hắn không muốn thấy cảm xúc của em khi hắn nói ra câu nói đó. Hắn quay vào nhà khi hai đôi mắt kia vẫn nhìn hắn không rời. Huyền, vào bê cháo trong bếp ra cho Su Su ăn. Để mẹ. Không cần đâu, mẹ cứ để cô ấy tự làm. Mẹ hắn vẫn ánh mắt băn khoăn khó hiểu nhìn hắn. Cuối cùng mẹ hắn cũng đi vào phòng, để lại hắn cùng Huyền và cô con gái nhỏ. Hắn ngồi bên con vuốt ve cái má. Con gái hắn đã đi cứng rồi, nhìn những bước đi chập chững quả là đáng yêu vô cùng. Có niềm hạnh phúc nào bằng hạnh phúc mà con mang đến cho hắn? Anh, em... Để ý con đi, em... Em cho con ăn đi, anh đi ra ngoài có chút việc. Hắn đứng lên đi ra cửa. Hắn muốn xuống nhà vì tâm trạng lúc này lại đang rất rối. Rối vì câu nói vừa nói với Hương. Nhưng hắn nghĩ hắn nên làm thế trong hoàn cảnh này. Hắn cho rằng hắn làm như vậy là đúng. Từ hôm đó hắn và em chỉ gặp nhau ở công ty. Dường như bây giờ em cũng đang cố ý tránh mặt hắn. Quả thật cũng không còn quan tâm nhiều đến vấn đề này. Hắn có lẽ đã chọn cho hắn giải pháp an toàn nhất ngay lúc này. Alo, em nghe đây anh. Em qua trao đổi lại với Huyền về chuyện lá đơn đi. Cô ấy không chịu ký. Vậy à, thế để em nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Hắn cúp máy sau đó gọi lại cho Huyền. Có lẽ Huyền cũng đang chờ điện thoại của hắn nên nghe máy rất nhanh. Em nghe đây, em có bận gì không? Tối mình gặp nhau. Ông xã, xin đừng như vậy. Anh nghĩ mình không nên nói qua điện thoại. Tối gặp nhau rồi nói. Anh chờ em ở quán gần nhà em nhé. Hắn cúp máy rất nhanh. Hắn muốn nói tất cả những điều hắn đang nghĩ, nhưng không phải là qua điện thoại. Hắn ngồi lại chờ Huyền trong quán. Trước đây hắn cùng Huyền đến đây một vài lần. Lúc ấy cảm xúc là rất mới. Còn giờ này, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng hắn ngồi đây. Anh chờ em lâu chưa? Chưa, anh vừa đến thì gọi em. Em ngồi đi. Uống gì thì gọi. Huyền khép nép ngồi thu một góc. Hắn biết Huyền đã gầy đi nhiều sau vụ việc ấy. Bản thân hắn cũng đã mất rất nhiều thời gian mới có thể lấy lại được thăng bằng. Huyền, dạo này em đi làm chưa? Em xin được việc ở một phòng khám tư rồi ạ. Thế thì tốt. Anh gọi em ra là vì chuyện của anh luật sư, đúng không? Ừ, Em không muốn ký. Hai tay Huyền mân mê vào nhau, hắn cảm nhận được sự bối rối và xúc động trong giọng nói ấy. Huyền, nghe anh nói này, anh biết người sai không phải chỉ một mình em, là do anh không tốt, do anh bận công việc, do anh chưa toàn tâm, toàn ý yêu em. Anh biết thời gian chúng ta sống chung với nhau, anh đã làm em khổ rất nhiều. Không phải thế. Huyền hai mắt rưng rưng nhìn hắn, miệng ngập ngừng như muốn nói câu gì đó, mà không nói nổi thành lời. Anh không còn trách em chuyện đã qua nữa, em đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy sống một cuộc sống mới tốt hơn. Không, ông xã, em yêu anh, em không muốn mất anh. Huyền nắm lấy tay hắn, hai mắt đẫm lệ, trái tim hắn quả thật đang mủi lòng. Em sai rồi, xin anh hãy tha thứ, hãy vì con mà chúng ta làm lại. Huyền, em bình tĩnh, anh đã nói anh không còn trách em, cả hai chúng ta đều có lỗi trong chuyện này. Em biết không, suốt quãng thời gian qua, anh luôn suy nghĩ về cuộc sống, anh nghĩ về gia đình chúng ta, về tình cảm chúng ta đã dành cho nhau. Anh thật sự đã không công bằng với em, đã không toàn tâm toàn ý được, không phải vì anh còn yêu Hương. Không, anh và cô ấy không còn gì nữa, nhưng anh nghĩ chúng ta nên cho nhau một cuộc đời mới, cho nhau một cuộc sống mới, bởi vì bây giờ nếu quay lại có lẽ cũng không vui vẻ gì. Mong em hãy hiểu, anh cũng rất thương con, anh cũng thương em, do vậy mới nói ra điều này, để cho em có thể tìm một người cho em hạnh phúc, một người cho em sự bình yên và tình yêu chân thành. Chúng ta không còn quá trẻ để đắn đo hay hối tiếc nữa, mong em hãy hiểu quyết định này. Ông xã, em xin anh, em hối hận lắm rồi, xin đừng như vậy. Tiếng Huyền nghẹn ngào trong nước mắt, đôi bàn tay cô ấy nắm lấy bàn tay hắn run run. Hẳn là rất xúc động, hắn cũng thấy cổ họng mình nghẹn ứ, trong lòng cũng có chút xót xa. Nhưng con người ta thật ra rất ích kỷ, nhất là đàn ông. Họ khó có thể chấp nhận được sự phản bội, bởi vì họ cho rằng có lần một sẽ có lần hai, và hắn hoàn toàn không ngoại lệ. Hắn nắm lấy tay Huyền một lần cuối cùng. Em à, hãy đứng ở vị trí của anh để hiểu cho anh. Nếu em là anh, em sẽ quyết định như thế nào? Con người chúng ta đôi khi chỉ nhìn thấy nỗi đau của mình mà không nhìn thấy nỗi đau của người khác. Do vậy, cứ trách móc, cứ hận thù. Anh đã đặt anh vào vị trí của em để biết được bản thân anh cũng là người sai trong chuyện này và không còn giận em nữa. Nếu như em có thể một lần đặt em vào những gì anh đã trải qua, thì anh chắc chắn em sẽ ủng hộ quyết định này. Hắn đứng dậy khi Huyền vẫn ngồi đó thẫn thờ. Đôi khi để mình là một kẻ vô tâm, một kẻ vô tình thật tốt, thờ ơ không phải là một cách sống hay, nhưng trong hoàn cảnh nào đó nó lại là một sự lựa chọn yên bình. Hắn mặc kệ cái cảm xúc vừa diễn ra trong lòng, hắn không được phép xót thương, không được phép để lòng mình lay động. Trên con đường đời còn dài và cô độc, liệu có lối đi nào cho hắn được bình yên? Trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, nếu có duyên sẽ đi cùng nhau, nhưng cuộc đời dài lắm và vô vàn những ngã rẽ, vì vậy nên chuyện buông tay có lẽ cũng là chuyện thường tình. Do vậy mà mỗi con người lại đi lối riêng của mình, rồi chúng ta có thể gặp lại ở đâu đó, cũng có thể là không bao giờ. Nhưng để có thể tìm được một người đi cùng mình suốt những chặng đường còn lại, không ít người đã phải buông tay ai đó trên những lối rẽ của cuộc đời. Suy cho cùng cũng là những bài học, những trải nghiệm cho ta thấy được sự chân quý của tấm lòng người đến sau, người mà sẵn sàng nắm tay đi đến suốt cuộc đời cho dù có bao nhiêu sóng gió. Mà vì điều đó, có lẽ chúng ta nên tiếp tục kiếm tìm. Hắn cứ thế bận rộn với công việc của mình mà dần nguôi ngoai đi nỗi đau này. Thì thoảng những ngày hắn về nhà cũng gặp Bông sang chơi với con gái hắn, nhưng tuyệt nhiên không có em. Từ ngày hắn nói ra câu nói ấy, em không đến nhà hắn nữa, chỉ đưa Bông sang chơi rồi chờ bên dưới đón con bé về. Ngay cả việc gặp nhau trong công ty cũng chào cho lấy lệ. Sếp, biết chuyện gì không? Chuyện gì? Chị Hương á, dạo này có anh nào đưa đón? Chắc là đang hẹn hò đấy. Thế hả? Nói câu đấy thôi, nhưng tự nhiên lòng dạ hắn lại bồn chồn. Hắn lại không tập trung được vào cái máy tính nữa, mà mọi thứ cứ chạy lung tung. Cho đến cuối giờ chiều khi tan ca, hắn mới thấy em đi cùng người đàn ông khác thật. Mọi thứ trở nên cồn cào trong ruột, khó chịu hơn cái cảm giác buồn nôn mỗi khi say rượu. Hắn thấy có gì đó rất ấm ức, giận, ghen, nóng. Quả thật rất nóng. Nhưng mà hắn đang cố kìm nén nó lại, hắn đang cố làm chủ bản thân, bởi vì cái kẻ ném đá vào mối quan hệ này không ai khác chính là hắn đã sai trước, cho nên hắn không dám có thêm bất kỳ ý kiến gì mà lủi thủi như chó con ra về. Hắn thấy mình ngu quá, sao lại có thể tự dùng đá đập vào đầu mình như thế này. Một buổi chiều cuối tuần tệ hại, những ngày sau đó anh chàng kia dường như chăm đến công ty hơn. Thế là có ý gì? Công khai tình cảm sao? Hắn nóng mắt, dạo này hắn cũng trở nên khác hơn, nóng tính hơn. Có gì không hài lòng anh em là quát tháo. Quả thật nếu không như vậy, hắn không thể nào thấy được thoải mái. Đừng nói là từ khi Hương có bạn trai sếp lại... Cậu im đi, chả thế sao? Nếu sếp còn thích chị Hương thì cứ công khai cạnh tranh. Có gì mà sợ? Thị trường là của chung, thằng nào giỏi thì thằng ý được. Chú mày không còn chuyện gì khác để nói sao? Cậu muốn bị trừ lương hả? Hắn cau mày khiến đứa chạy biến mất. Tâm trạng đúng là tâm trạng hết sức nặng nề. Hôm nay trời mưa, hắn đi bộ xuống nhà xe. Hắn biết phía sau lưng hắn, em cũng đi cùng chị Trinh. Chả lẽ hắn đỗ lại bắt chuyện thì hơi kỳ kỳ, mà nếu lơ đi thì cảm giác có cái thằng cha kia lại khiến hắn cảm thấy ấm ức. Này, Hương, có người đến đón kia kìa. Không phải mình em mà nhiều người cũng quay ra nhìn theo phía cổng. Một người đàn ông. À không, thằng đàn ông cầm ô cười tươi như hoa. Ôi, đúng là đi đón bạn gái, cười tươi vãi, mà không biết đánh răng bằng loại kem gì mà trắng đến vậy nhờ. Cậu có biết vì sao răng họ trắng không? Em không, vì đen nên mới nổi hàm răng trắng. Ừ đúng, cao, to, đen. Này, nhưng mà không biết có hôi không nhỉ? Thôi, cậu điên vừa thôi cho tôi nhờ, tránh ra. Lũ quỷ nhìn nhau cười khoái chí. Việc cười trên nỗi đau khổ của người khác đúng là chuyên môn của chúng nó. Sếp, em bảo này. Cái gì? Người ta bảo đừng bao giờ lặp lại cái sai của mình. Sai ấy chỉ một lần thôi, đừng có sai đi sai lại. Vâng. Hắn lên xe phóng vụ đi, khi trước mắt là người con gái ấy đang bước vào xe của một người khác. Cảm giác quả thật rất đau lòng. Những giọt nước mưa như tát vào khuôn mặt hắn khiến hắn tỉnh táo. Những kỷ niệm xưa kia lại tràn về trong tâm trí hắn. Dường như hắn đã cất nó rất kỹ, giờ mới lôi ra. Có lẽ thời gian qua, hắn đã bỏ quên chính mình. Hắn đã không còn là hắn của trước kia, không còn là thằng thật hiền lành chất phác. Hắn không còn là hắn của ngày xưa nữa rồi. Không còn là thằng thật yêu em bằng một tình yêu ngây thơ vụng dại. Mà giờ sau những thăng trầm của cuộc đời, nói với ai đó một lời yêu thương quả thật không còn dễ, nhất là một người mà mình đã từng làm tổn thương. Những hạt mưa dường như ngày một to hơn, hắn lại mải nghĩ mà không chịu tập trung vào đường, cho đến khi tít dầm, hắn tỉnh dậy trong trạng thái đau nhức toàn thân. Tay chân hắn hoàn toàn không cử động được, đầu hắn nặng đến nỗi hắn không thể quay qua bên nào hết. Anh tỉnh rồi à? Hến, vâng, em đây. Anh bị sao? Anh không sao, bác sĩ bảo may anh có mũ bảo hiểm. Không á, chấn thương sọ não, chỉ gãy tay với gãy chân thôi. Ừ, đúng là gãy tay cả gãy chân thì không sao thật, chắc chết thì mới có là sao. Hắn chút hơi thở dài rồi mệt mỏi nhắm mắt ngủ tiếp, cho đến khi lại nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng mới từ từ mở mắt ra. Sếp, sếp tỉnh rồi đấy hả? Có đau không? Hỏi ngu thế, mày cứ thử bó bột toàn thân xem có đau không. Đâu có toàn thân, chỉ tay chân với vai thôi. May mà cuộc sống không sao, chứ nếu có sao thì chỉ ngồi đó mà nhìn thì chán lắm. Chúng nó thay vì thương sếp thì lại giúp xích cười với nhau một cách khoái chí. Hắn đảo mắt nhìn thấy mấy thằng đàn ông cao lớn đứng quanh giường. Chị Hương bảo một lúc nữa đến thăm cùng sếp Trường với chị Trinh. Bảo họ không cần phải đến. Sao lại phải không? Nhìn sếp bao nhiêu sắc ướp Ai Cập thế này, phải để cho người ta đến mà chăm sóc chứ. Cơ hội, đây chính là cơ hội. Cơ hội? Hắn chưa hiểu ý chúng nó, cho đến khi mọi người trong ban lãnh đạo có mặt trong phòng hắn. Người bước vào đầu tiên vẫn là em. Bản thân không muốn em thấy hắn trong hoàn cảnh này, nhưng mà đôi mắt em nhìn hắn tròn xoe, hai tròng mắt nhòa đi dần dần. Hắn biết không phải riêng em, mà ai đã từng gặp hắn có lẽ cũng xót xa cho hắn trong hoàn cảnh này. Quả thật là hắn rất chi là thảm hại. Cậu thật, cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi hãy đi làm. Vâng, thế bà nội trông con bé thì ai trông cậu trong này? Em... hay là tôi bảo mấy cậu nhân viên phòng cậu, mỗi đứa trông cậu một hôm nhá. Không cần đâu sếp ạ. Ấy sếp, Công việc công ty rất nhiều, và lại chúng em toàn đứa chưa chăm người ốm bao giờ, nhớ lại xảy ra chuyện gì. Thế để anh thuê cho chú một cô chuyên chăm bệnh nhân. Những người đấy người ta chỉ đến vào một giờ nhất định thôi sếp ạ. Để em vào trông anh ý cũng được. Hương Hà, cũng được, ít ra phụ nữ vẫn hơn mấy tay đàn ông kia. Thế em cứ nghỉ vài hôm, khi nào thật nó khỏe lại thì đi làm cũng được. Anh sắp xếp. Em gật đầu, hắn có cái gì đó ấm lòng lắm. Còn mấy đứa kia thì không giấu nổi sự vui mừng. Hắn quá hiểu chiêu trò của chúng nó. Nhưng dù sao, trong câu chuyện này, người có lợi là hắn cơ mà. Cho nên ngay lúc này, hắn chỉ cần nằm đây, tận hưởng và nghĩ cách xem việc tiếp theo hắn nên làm là gì. Hắn nằm miên man trên giường, cơn sốt đang hành hạ cơ thể hắn, lúc nóng lúc lạnh. Hắn không còn biết thêm gì nữa, không cử động, không nói được. Miên man, có bàn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi, lau mặt cho hắn. Là ai có lẽ mọi người cũng biết, người con gái ấy đã tình nguyện phục vụ cái kẻ tồi tệ là hắn. Cái kẻ đã khiến em hy sinh bản thân mà không một lời cảm tạ. Cái kẻ đã khiến gia đình em tan nát. Cái kẻ đã đuổi em ra khỏi nhà. Hắn tồi lắm. Đôi bàn tay ấm áp của em, tình yêu thương của em rộng lớn như cả bầu trời của hắn vậy. Trong cuộc sống hợp tan là lẽ thường tình, nhưng cái người đã từng buông tay với chúng ta mà có thể vui vẻ, có thể gặp gỡ lại một cách bình thường, thì quả thật người đó là một người vô cùng rộng lượng. Hắn biết ơn em vì điều đó. Đôi môi hắn khô khốc, ánh mắt mơ màng lờ đờ trong cơn mê man. Có bàn tay nào đó nắm lấy tay hắn thì thầm, không sao đâu, cố lên anh. Có niềm hạnh phúc nào bằng khi đau ốm có một người tận tình chăm sóc, một người mà quay ra rồi lại quay vào là bê cháo, bánh sữa, rất nhiều thứ. Hắn nhìn cái tô cháo trên tay em, khuôn mặt méo mó. Có nhất thiết phải biến anh thành heo thương binh không? Đến giờ ăn rồi mà, anh thấy hình như mới ăn được nửa tiếng thôi, bụng anh vẫn còn no lắm đây này. Hắn đưa tay xoa cái bụng tròn tròn sau mấy ngày được vỗ béo theo phương pháp công nghiệp. Đấy là anh ít vận động nên nghĩ thế thôi, ăn uống cũng có giờ mà. Đúng, rất có giờ giấc. Nếu hắn nhớ không nhầm, từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa có 3 bữa ăn, từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều cũng vậy, và hình như tới tối cũng y nguyên như thế. Tính sơ sơ một ngày cũng hơn heo nuôi tăng trọng đến mấy lần rồi. Đôi khi sướng lại thành khổ cũng nên. Hắn nằm thẳng cẳng trên giường xem tivi, bên cạnh đã có cô tấm xinh đẹp đảm đang đang gọt hoa quả. Hắn cụ thể là bị gãy một tay, một chân, đau một ít ở mặt. Cũng may là những bộ phận khác chưa có ảnh hưởng gì nhiều. Hắn đang nhìn vào tivi, chốc chốc lại đảo mắt nhìn trộm cái người đang ngồi bên cạnh. Có lẽ em chăm chú đến mức không phát hiện ra là hắn đâu có tập trung. Em trắng, đôi môi đỏ hồng, làn da vẫn căng và khá mịn màng. Hơn 30 tuổi rồi mà sao vẫn trẻ đẹp như cái hồi còn là của hắn. Ngực em không quá lớn nhưng cũng lấp ló sau lớp áo mỏng. Em không hay mặc áo cổ rộng, cho nên cái việc nhìn xin đính chính là không phải ai hắn cũng nhìn thấy đâu nhé. Hắn nuốt nước bọt cái ực, suy nghĩ, bồn chồn. Anh sao thế? Khó chịu ở đâu à? Hơi thôi. Người ta nói đứng ngồi không yên, thì giờ với hắn là ngồi hay nằm cũng không yên thì đúng hơn. Cho anh đi tắm được không? Người anh bẩn lắm rồi. Ngày nào mình cũng lau mà, nhưng anh thấy ngứa ngáy hết cả người rồi, có chỗ có lau được đâu. Để em hỏi bác sĩ xem. Đâu cần hỏi, ai chả bảo nhu cầu cơ bản nó là như vậy. Em tủm tỉm rồi dìu hắn vào phòng tắm. Cơ thể hắn quả thật không hề nhẹ nhàng chút nào. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em khiến hắn thương em vô cùng. Xin lỗi em. Có gì? Sao lại nói thế? Vì làm em vất vả lây. Chỉ cần anh mau khỏe là em vui rồi. Em cởi cúc áo cho hắn, cởi từng thứ một trên người hắn. Quả thật với một cánh tay, hắn còn có thể làm được những gì. Hắn ngồi im cho em làm công việc của mình. Từ ngày hắn lớn lên đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn được người khác tắm cho, mà người đó lại là em. Hắn thấy vui, rất vui. Nhớ lại cái ngày đầu tiên quen em, bị bọn thằng ếch chơi xỏ lấy mất quần áo, hắn phải mặc áo mưa về nhà. Cho đến giờ đã rất lâu rồi, cũng rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ấy vậy mà khi nghĩ lại, cảm giác lại khiến hắn hạnh phúc vô cùng. Anh cười cái gì thế? À, anh được tắm lại vui như vậy sao? Không, anh nhớ lại lần đầu gặp em. À, cái lần tắm xong bị chúng nó lấy mất quần áo. Em biết sao? Thì em rõ ràng trông thấy anh nùi trong cái áo mưa. Thấy không, anh có mặc quần jean đấy chứ. Ừ, em đâu có nói gì. Hóa ra em nhìn thấy hết rồi. Em có nhìn đâu, chỉ là nó đập vào mắt. Ơ, hóa ra em thật là xấu xa. Đàn ông con trai người ta như thế còn nhìn. Em đã nói là em không nhìn, chỉ là cái áo mưa nó hơi mỏng. Sao em chưa bao giờ nói với anh? Em sợ anh ngại. Giờ thì ngại. Ai ngại? Anh. Vậy em chắc mù màu nên không nhìn thấy người ta ở không rồi. Ai mới là người ngại ở đây? Hắn nhớ ra hắn đang không mặc gì. Tắm nó phải thế các bác ạ. Chỉ mỗi tội có cái không được bình thường thôi. Bây giờ hắn mới thấy em đỏ mặt. Này, tự lau đi. Nhưng mà tay anh đau. Hắn nói cùn. Đau một tay chứ có đau cả hai đâu. Bên này cũng đau ý. Hắn vẫn còn nham nhở lắm. Anh không biết điều, em kể anh. Chả nhẽ lại để anh trần như nhộng thế này. Ra kia có y tá đấy. Xấu hổ lắm. Thế tự làm đi rồi em mặc áo cho. Hắn ngậm ngùi. Dù sao hắn chỉ què có một tay thôi mà. Tại sao cuộc đời lại có lúc khiến hắn thích thú đến như vậy. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, hắn lại được dìu ra giường. Quả thật giống như một con lợn được cạo lông, trắng trơn thơm tho. Giờ chỉ muốn lên giường và ngủ một giấc. Ấy không, hắn còn được ôm ai đó vào lòng để ngủ. Có lẽ cảm giác ấy khiến hắn vui đến mức cứ ngồi tủm tỉm một mình. Sếp sao thế? Đập đầu dẫn đến di chứng tâm thần hay sao mà lại cười một mình? Chú không nói được câu nào hay hơn sao? Có người đẹp chăm sóc như vậy thì em cũng muốn nằm viện cả đời. Vậy chú thử đi. Thôi, anh cao số, chứ chắc em chắc giờ này đầy tuần rồi cũng nên. Chú ghen tị. Tất nhiên rồi, mụ La Sát nhà em mà đi hầu chồng, chắc nó càu nhàu cho, thì không chết vì bệnh, cũng chết vì nghe nó nói. Hắn phì cười, quả thật kiếm được người con gái tâm lý nhẹ nhàng như em thật khó, có phải là hắn may mắn? Và đây là cơ hội để hắn tìm lại được tình yêu đã từng vụt khỏi tầm tay. Hắn nhoẻn miệng, cười cho đến khi cánh cửa được mở ra lần nữa. Chị Hương, em nghĩ từ giờ chị nên chuyển khẩu về nhà sếp em đi là vừa. Xin lỗi. Cả hai người đàn ông giờ mới ngẩng lên nhìn người ngoài cửa. Hắn hai mắt mở to, còn Huy thì cau mày. Huyền, em vào đây. Huyền bước vào phòng nở nụ cười gượng gạo, chào hai anh em hắn. Anh khỏe chưa? Chào Huy. Không dám, chào cô. Nó quay đi vẻ khinh khỉnh. Chú ra rót nước cho anh. Đâu cần phải khách sáo vậy. Đi đi. Huy đứng lên để lại hắn và Huyền trong phòng. Anh gãy cả tay cả chân cơ à? Ừ, sao lại thế? Do anh bất cẩn chút thôi. Huyền nhìn hắn hai mắt rưng rưng. Không, giờ hắn không thảm như mấy hôm trước đâu. Béo đẹp rồi, lại còn được tắm rửa sạch sẽ nữa. Trông tườm lắm, có gì mà phải thương. Anh không sao, khỏe rồi. Thế ai ở đây trông anh? Từ nãy là Huyền không biết, hay cố tình không biết, mà bắt hắn nói ra em. Hắn có lẽ cũng không muốn làm em khó xử, nên đành đánh trống làng. Em dạo này đi làm thế nào rồi? Có bận lắm không? Không ạ, em quen rồi. Cố gắng. Hắn nói rất nhẹ nhàng, không muốn lời nào làm Huyền tổn thương cả. Hôm qua em về nhà thăm Su Su, mẹ nói anh đang nằm viện, cho nên em... Mẹ trông con bé thì ai sẽ trông anh? Chị Hương em trông. Hai mắt Huyền mở to nhìn Huy sau câu nói ấy. Ngoài chị Hương ra, em nghĩ không ai làm được việc này cả. Hương cũng phải đi làm mà. Công ty đã thu xếp cho chị ấy nghỉ trông sếp rồi. Việc này không cần cô phải lo. Tôi... Hắn nháy mắt ra hiệu cho Huy bớt lời, mà cái mồm nó cứ ra giả như mõ. Quả thật không biết nó tâm tính đàn ông hay đàn bà. Cho đến khi cánh cửa lại bật mở lần nữa, tất cả mới quay ra nhìn. Em bước vào với một nụ cười rất tươi trên môi. Nhưng sau em, cái thằng... Ôi, hắn đã ra nông nỗi này rồi, mà thằng cha còn đến để cười vào mũi hắn hay sao? Trẻ đẹp thì có gì, chỉ là cái mã bên ngoài thôi mà. Em cũng thật nhẹ dạ và mê trai đẹp cơ. Chẳng nhẽ hắn không đẹp? Anh Vũ vào thăm anh. Hắn nhìn thằng cha, chả có một chút thiện cảm nào. Đã vậy nụ cười nửa môi chế giễu lại khiến hắn ấm ức. Tôi có chút quà, mong anh sớm bình phục. Cảm ơn. Thay mặt sếp và gia đình, cảm ơn tấm thịnh tình của chú em nhé. Vì đỡ túi quà trên tay Vũ, một tay nhấc nhấc so đo. Nhưng mà sao đi chơi người ốm mà mua ít đồ vậy? Cũng là đàn ông con trai, phải phóng khoáng lên thì người ta mới nể chứ. Nó nhìn nhìn cái túi soi mói rất kỹ. Này, thế không có phong bì à? Hắn tủm tỉm với cái chiêu trò của Huy. Có lẽ nó là đứa duy nhất luôn đứng về phía hắn. Trong căn phòng đặc quánh không khí của sự ghen tuông, dò xét, không thể tránh được những ánh mắt nhìn nhau tỏ vẻ không hài lòng. Quả thật, con người vô cùng ích kỷ, đối diện với những kẻ muốn chắn ngang đường, thật không dễ chịu chút nào. Anh Thật, nghỉ ngơi đi nhé, tôi xin phép ra về. Vũ đứng dậy, đưa tay ra bắt vẻ lịch sự, nhưng cũng không khác nào vả mặt hắn khi cánh tay của hắn không thể cử động được. Một nụ cười nhếch môi khiến hắn muốn hận vô cùng. Hương, có vợ anh Thật ở đây rồi, đi cùng anh ra ngoài có chút việc được không? Em... Cậu cứ đi cùng bạn đi, tớ ở đây với anh ấy cũng được. Hắn bây giờ giống một quả bóng bị ném đi ném lại. Cái cảnh tàn tật nó khổ như vậy đấy, giờ hắn mới thấu hiểu. Hắn ngồi đó nhìn em và Vũ xa khuất dần sau cánh cửa. Quả thật lòng hắn rối bời, cảm giác cồn cào ruột gan. Giá mà hắn có thể chạm được chân xuống đất, hắn sẽ không để em đi theo thằng cha đó. Giờ thì cái chân què này chỉ biết ngồi đây mà cầu trời là người ta sẽ mau chóng quay về với hắn. Em lấy cháo anh ăn nhé. Không, thôi nào, đến giờ ăn rồi. Em về đi, anh không đói. Đừng như thế, em về thì anh làm sao xoay sở được. Anh không sao, chúng ta cũng từng là vợ chồng, anh đừng ngại. Không ngại sao được, khi mọi dự định toan tính của hắn đã theo hai người mà ra đi hết rồi. Hắn nằm xuống thở dài nhắm mắt, cho đến khi lại nghe thấy tiếng léo nhéo bên ngoài cửa, là con hến, đúng là nó. Hắn có thể nghe thấy tiếng nó cách đấy cả trăm mét. Trong nhà có lẽ nó chính là đứa bốc đồng nhất, dễ mất kiểm soát nhất, hoàn toàn không giống hắn chút nào. Anh, em về rồi đây. Nó đi thăm anh mà giọng nói hớn hở, như thể anh nó đặt huy chương vàng. Nhưng khi nhìn vào bên trong, nụ cười nó vụt tắt nhanh chóng. Chị đến đây làm gì? Chị đến thăm anh ấy. Đến lâu chưa? Được lúc rồi. Vậy hết giờ thăm bệnh rồi, mời chị về cho. Hến, em không được nói thế. Em có nói gì sai đâu. Bác sĩ bảo hết giờ thăm bệnh rồi, chỉ có người nhà ở lại, còn người ngoài phải ra về. Hắn thở dài nhìn Huyền lặng lẽ quay đi. Thôi thì sự thật nó cũng là như vậy, nhưng cái con bé này thật sự là thô lỗ. Đến khi Huyền khuất đi, nó mới quay lại chỗ hắn trèo tót lên giường. Thế nào, nghỉ ngơi mấy ngày có vui không anh? Anh cô sắp chết rồi. Đâu có, thấy béo tốt lắm mà. Ai chăm mà mát tay vậy? Chị Hương nhà cô đấy. Ngày xưa em cứ nghĩ xấu về chị ấy, nhưng giờ có lẽ là em sai. Anh cũng thấy chị ấy là người tốt, chỉ có điều sếp... Anh em làm sao? Thì cứ dâng mỡ vào miệng mèo. Là sao? Thì để thằng khác nó cưa mất. Chị ấy sắp lấy chồng nữa à? Chưa, nhưng với cái đà này thì chưa chắc. Không được, anh không được như thế. Đường đường là trưởng phòng của một công ty lớn mà để mấy thằng nhãi danh qua mặt. Cô hiến kế cho anh đi. Nó ngồi trầm ngâm một lúc rồi kéo Huy ra một góc nhí nhóng. Hắn không biết chúng nó bàn chuyện gì, nhưng tâm trạng rối bời của hắn cũng đang khiến hắn khá mệt mỏi. Hắn nằm xuống mà thiếp đi lúc nào không hay. Anh thật, cu to. Hắn từ từ mở mắt bởi giọng nói này rất quen thuộc với hắn. Sao thế em? Anh có sao không? Hắn nhìn mặt em tái đi. Anh không sao. Thế mà nghe Hến nói em cứ sợ. Sợ gì cơ? À không, không có gì. Còn Hến nói gì với em à? Không, không nói gì. Chỉ là nó bận đi chút chuyện nên em nhờ Vũ đưa đi rồi. Vì đâu em? Cậu ấy về rồi ạ. Mấy giờ rồi? 11 giờ rồi. Muộn thế à? Em có về không? Em không. Vậy lên giường ngủ đi. Vâng. Hắn tuy còn mệt sau giấc ngủ ấy, nhưng vẫn không tài nào nhắm mắt được. Cô gái của hắn đang dọn chỗ trên ghế để nằm. Hắn muốn nằm thay em chỗ đó. Ngủ ghế chắc sẽ rất khó chịu, nhưng hắn không biết phải mở lời như thế nào. Anh sao thế? Khó chịu à? Anh không sao. Sao cứ chằn chọc vậy? Anh... Không khí dần trở nên im lặng. Hay nằm lâu đau người, để em bóp lưng cho. Ừ. Em bước lại bóp vào vai và lưng cho hắn. Hương, có thể nằm cùng được không? Giường chật lắm, mình anh nằm đủ thôi. Không, anh nằm rộng mà. Tay và vai anh đau đấy. Không, anh thấy không sao. Chỉ một lúc thôi. Khi nào anh ngủ say, nếu em muốn có thể... Hắn chưa nói hết câu, đã bị em đặt ngón tay lên môi. Em biết rồi. Em chỉnh lại chỗ, rồi nằm xuống bên cạnh hắn. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm trời, hắn được gần gũi em. Cảm giác bồi hồi, tim hắn đập mạnh lắm. Hắn thấy nóng nóng. Tất nhiên rồi, hắn đâu có bị đau chỗ đấy. Hắn đưa cánh tay lành lặn kéo em gần sát hơn, cúi đầu hít hà mùi hương của em, mùi hoa bưởi. Cái cảm xúc vẫn như ngày đầu tiên hắn có. Ngủ đi anh. Anh... Đừng nói gì cả, có chuyện gì để mai nói. Hắn bị ném đá vào cổ họng, đành ngoan ngoãn nằm im. Bàn tay còn khỏe mạnh, đặt nhẹ lên cánh tay em làm điểm tựa. Hắn muốn nhiều hơn là một cái chạm như thế này, nhưng mà hắn thật không dám manh động. Trong ánh sáng mờ của đèn hành lang, bệnh viện gần như đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có hai trái tim, hai con người vẫn đang thổn thức. Đêm nay sẽ không còn dài nữa, bởi vì trong vòng tay hắn có em rồi. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.